chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Viên chớp chớp mắt, không muốn đồ đen, không muốn đồ trắng, chỉ muốn chủ nhân. Hứa Lệnh Nghi xoa đầu nó, nhìn Lâm Khê, đại sư, Viên Viên. Lâm Khê hiểu cô ấy muốn hỏi gì. Viên Viên và cô có duyên, các người sẽ gặp lại. Hứa Lệnh Nghi vô cùng vui mừng. Ý của đại sư là cô ấy và Viên Viên sẽ gặp nhau trong kiếp sau. Hứa Lệnh Nghi nói, cảm ơn đại sư, xin làm phiền người đưa Viên Viên đến địa phủ. Viên Viên đã hết chấp niệm, trời sáng nó sẽ tự đi địa phủ. Lâm Khê bước về phía cửa, tôi còn việc phải xử lý, mọi người hãy trân trọng vài giờ cuối cùng. Hứa Lệnh Nghi ôm Viên Viên, cảm ơn đại sư nhiều lắm. Viên Viên vẫy vẫy móng vuốt, cảm ơn chị đại. Lâm Khê mở cửa đi ra ngoài, đạo diễn Lôi nhìn vào trong, đại sư, mọi chuyện đã xong chưa? Việc Viên Viên trộm đạo cụ đã xong. Lâm Khê ngừng lại một chút, nhưng còn một việc chưa xong. Đạo diễn Lôi ngơ ngác, còn chuyện gì nữa? Lâm Khê, máu giả, ô, đúng đúng đúng. Đạo diễn Lôi hiểu ra, Viên Viên là một con mèo, nó không phân biệt được M, Á, U thật và M, Á, U giả. Không thể nào làm M, Á, U trong phòng hóa trang của Hứa Lệnh Nghi. Quý Hành cũng nhận ra, đúng vậy, Hứa Lệnh Nghi là chủ của Viên Viên, nó không bao giờ làm hại chủ mình. Rốt cuộc là ai làm? Giọng cậu ta run rẩy. Có một con ma lớn đứng sau, nó lợi dụng Viên Viên để che đậy mục đích thật, đằng sau chắc chắn có một âm mưu lớn. Đừng suy diễn nữa. Lâm Khê liếc nhìn cậu ta, cái đoàn phim nghèo nàn nhỏ bé này thì ma quỷ muốn gì chứ? Đạo diễn Lôi bị chạm nỗi đau, anh ta cười gượng, ha ha, không phải ma làm thì ai làm, chỉ có ma hoặc người. Lâm Khê thản nhiên nói, người trong đoàn đều có mặt chứ. Đại sư, theo yêu cầu của cô, tất cả mọi người đều ở lại đoàn phim tối nay, không ai rời đi. Anh ta gãi đầu, ai mà ăn no rừng mỡ hại Hứa Lệnh Nghi chứ. Quý Hành bật thốt, Hứa Lệnh Nghi tinh thần sụp đổ, ai hưởng lợi nhiều nhất chính là người đó. Trong đầu đạo diễn Lôi hiện lên một bóng dáng, nhưng không dám tin. Thôi, đừng suy diễn lung tung, đợi đại sư nói rõ. Lâm Khê dẫn hai người thẳng tiến tới chỗ Thượng Thanh. Anh ta co rút đồng tử, anh ta đoán đúng, thật sự là Thượng Thanh. Cô ta từ khi vào đoàn phim luôn hòa nhã, thường xuyên mời họ uống trà sữa, nói chuyện với ai cũng dịu dàng. Sao có thể là cô ta? Anh ta không kiềm được, lại suy diễn một màn kịch lớn. Thượng Thanh nở một nụ cười lễ phép. Đạo diễn Lôi, tối nay tập trung mọi người, anh muốn quay cảnh nào? Đạo diễn Lôi cúi đầu, im lặng không nói. Lâm Khê cười nhạt, nữ chính bị thương không quay nữa. Còn quay cảnh gì? Cô ta không hiểu ý cô, giữ nụ cười. Đạo diễn Lôi, anh muốn quay lúc nào tôi đều sẵn sàng. Anh ta tiếp tục im lặng. Thượng Thanh cau mày, bầu không khí có chút không ổn. Anh ta luôn mạnh mẽ, sao giờ lại không nói gì? Cô ta quan sát người phụ nữ bên cạnh, quả thật rất đẹp, khí chất hợp với nữ chính. Bực mình quá, người này từ đâu xuất hiện? Cô ta đã chuẩn bị lâu như vậy, chỉ để giành vai nữ chính. Kết quả, lúc thử vai thì có Hứa Lệnh Nghi, bây giờ lại có người phụ nữ không rõ lai lịch này. Vận may của cô ta sao mà tệ thế? Thượng Thanh nắm chặt tay, mặt vẫn giữ nụ cười. Đạo diễn Lôi, anh có gì cứ nói thẳng. Anh ta ngước nhìn trời, giả vờ không nghe thấy. Lâm Khê mở lời, cô đã làm giả M, Á, U trong phòng Hứa Lệnh Nghi, khiến cô ấy tưởng rằng đoàn phim có ma. Bỏ vai diễn này, mặt Thượng Thanh cứng lại. Cô ta và cô gái này mới gặp lần đầu, sao mà biết được? Cô ta nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, Lộ Hương phản bội cô ta rồi. Lộ Hương cúi đầu rất thấp, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, lo lắng điều tồi tệ đã xảy ra. Thượng Thanh nhận ra mình thất lễ, vội điều chỉnh lại vẻ mặt. Đạo diễn Lôi, tôi thề, tôi không làm, cô thực sự không làm, nhưng cô đã chỉ thị người khác làm. Lâm Khê từng bước tiến tới Lộ Hương, cô còn muốn giúp Thượng Thanh giấu giếm không? Lộ Hương đối diện với ánh mắt của cô, vô thức lùi một bước, đôi mắt cô trong suốt như nước, dường như nhìn thấu mọi thứ. Lâm Khê giọng điềm tĩnh, Thượng Thanh chưa bao giờ nghĩ đến cô, xảy ra chuyện là cô gánh chịu, dù sao việc này là do cô thực hiện, Thượng Thanh hoàn toàn có thể chối bỏ, nói rằng không biết gì. Còn một điều nữa, Thượng Thanh mang sát khí, cô theo cô ta không có tương lai, ngược lại còn hại vận khí của mình, bà của cô bệnh nặng, cần tiền chữa bệnh, nếu cô vào tù, bà cô làm sao đây? Lộ Hương toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, cô ấy nói đúng, hoàn toàn đúng, Thượng Thanh đã hứa sẽ trả cho cô ta 100.000. Lộ Hương mới làm chuyện này, với số tiền này, bệnh của bà cụ mới có thể chữa được. Lộ Hương nuốt khan, mọi thứ đều do Thượng Thanh bảo tôi làm. Cô ta bắt tôi đi dọa Hứa Lệnh Nghi. Hứa Lệnh Nghi rời khỏi đoàn phim, Thượng Thanh sẽ được làm nữ chính. Trong lòng Thượng Thanh hận cô ta C-H-E-T đi được, nhưng mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Lộ Hương, em đang nói gì vậy? Chị không hiểu. Lộ Hương rút điện thoại ra. Tôi có bằng chứng, tôi đã ghi âm. Cô ta phát đoạn ghi âm, giọng của Thượng Thanh vang lên. Chị rõ ràng xinh hơn Hứa Lệnh Nghi, diễn xuất cũng tốt hơn cô ta. Tại sao chị không thể làm nữ chính? Con khốn Hứa Lệnh Nghi này, nhìn thì có vẻ là mỹ nữ trong sáng, ai biết sau lưng lại bò lên giường lão già nào. Cô ta thật kinh tởm. Em đi đổ M, á, U giả lên người Hứa Lệnh Nghi. Tốt nhất là dọa C, H, E, T cô ta. Thượng Thanh giận dữ nhìn chằm chằm Lộ Hương, nghiến răng nói, cô, giỏi lắm. Lộ Hương sợ hãi lùi lại. Đạo diễn Lôi, tôi thừa nhận lỗi của mình. Thượng Thanh mới là kẻ chủ mưu. Mặt đạo diễn Lôi tối sầm lại. Anh ta không ngờ bề ngoài Thượng Thanh dịu dàng mà sau lưng lại làm chuyện như thế. Hủy hợp đồng, đoàn phim không cần loại người như cô. Thượng Thanh cười lạnh, hủy hợp đồng thì hủy hợp đồng. Tưởng tôi thèm cái đoàn phim rách nát này sao? Nếu không phải, cô ta C, N, M, D, ánh mắt đầy hận thù lia qua mặt mọi người. Rồi có một ngày, cô ta sẽ khiến tất cả những người có mặt ở đây hối hận, phải quỳ xuống cầu xin cô ta. Thượng Thanh tức giận bỏ đi, buông một câu độc ác. Các người đợi đấy. Lâm Khê chặn cô ta lại, giao thứ trên cổ cô ra. Thượng Thanh giật mình, tôi không biết cô nói gì. Lâm Khê không muốn phí lời, giật mạnh miếng bùa trên cổ cô ta. Thượng Thanh hoảng hốt, cô làm gì vậy? Trả lại tôi, bùa âm, ai đưa cho cô? Lâm Khê nhìn chằm chằm cô ta. Thứ này không phải là đồ tốt. Bùa âm, làm từ dầu xác, xương người C, H, E, T và các thứ dơ bẩn. Bên trong chứa linh hồn cô độc. Người thường không biết bùa âm có ma, nghĩ rằng bùa âm có thể thu hút tình duyên, mang lại may mắn. Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Loại tà vật này liên tục hút sinh khí của người, kể cả những người xung quanh. Lâm Khê nhìn bùa âm trong tay, bên trong không có ma nhưng mang một luồng âm khí lạnh lẽo, không thể giữ lại. Cô bóp mạnh, bùa âm lập tức hóa thành tro. Thượng Thanh lao tới, đó là của tôi, trả lại tôi. Lâm Khê từng chữ một nói, nhân quả tuần hoàn, tự có định số. Thượng Thanh nắm chặt tay, giận dữ gào lên, nhân quả gì chứ, trả bùa cho tôi, nếu không tôi không tha cho cô. Lâm Khê bỏ đi, các huyền thuật sư xem bói, lấy tiền để hóa giải nhân quả. Việc lớn lấy nhiều, việc nhỏ lấy ít, nhưng nhất định phải lấy tiền. Lấy tiền là nhân, giải hạn là quả. Lấy một lần tiền, giải quyết một việc, không lấy tiền, cô không thèm quản, tự tìm cái chết, cô không quản được, người đều có số mệnh, tôn trọng vận mệnh của người khác. Cách chương.